Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 411, có tin tức. 4/10, thu đặt mua. Loại hiện tượng này, có một cái danh từ hình dung tương đối tinh chuẩn. Đó chính là hồi lưu triều. Nếu như đúng lúc đụng vào hồi lưu triều quỷ dị, vậy thì phiền toái. Cho nên tất cả mọi người dẫn theo một trái tim. Tăng nhanh cước trình, chỉ có Phương Nguyệt, tại cái kia phân nhánh miệng, dừng lại một hồi, ánh mắt nhìn về phía Mặc Thôn phương hướng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác, thật giống như, một cái sắp rời đi cố hương đi xa người. Trong lòng sinh ra nồng đậm cố hương chi tình, hắn đã biết Mặc Thôn, Lạc Diệp Thôn, Mạn Thủy Thôn các loại làng tình huống bi thảm. Những này làng đều tao ngộ Ô Vũ tộc tập kích. Hơn phân nửa đều biến thành phế tích đi. Liên quan tới những này làng ký ức, xông lên đầu, nhớ kỹ ở trong lòng. Chỉ cần ta còn sống, những này làng liền có tồn tại qua chứng minh, liền không tính hoàn toàn bị hủy. Phương Nguyệt lặng lẽ nghĩ đến Lạc Thần Y, An Thần Y, Lâm Đoá Đoá, Sơn đội trưởng, rất nhiều người khuôn mặt ở trong lòng như đèn kéo quân giống như từng cái hiển hiện. Thù này ta nhất định sẽ báo. Phương Nguyệt thật sâu cuối cùng nhìn thoáng qua cái hướng kia. Đi theo đội ngũ, Lâm Linh lộ tuyến quy hoạch rất có trật tự. Nhật trình an bài cũng cực kỳ tinh chuẩn. Vấn đề duy nhất là, bọn hắn bởi vì Mai Vũ tiên tử, chậm trễ thời gian, dẫn đến chỉ có thể ở nửa đường. Sớm hạ trại nghỉ ngơi, tại dã ngoại nghỉ ngơi. Đây chính là thật sự là làm người kinh hồn táng đảm. Chung quanh thỉnh thoảng liền sẽ có tiếng ô ô rung động. Bọn hắn còn không phải không điểm nhân hồn bó đuốc, miễn cho thu được đêm lạnh ăn mòn. Cũng may bọn hắn là trực tiếp buộc lại tại thôn đường trên. Cho nên một đêm này trôi qua xem như hữu kinh vô hiểm. Lại đi nửa ngày lộ trình, Phương Nguyệt bọn người rốt cục đạt tới cái thứ nhất công cụ thôn. Sở dĩ Phương Nguyệt đem cái thôn này gọi là công cụ thôn, là bởi vì bọn hắn ngoại trừ tại làng ở một đêm bên ngoài, căn bản sẽ không cùng trong làng những người khác sinh ra gặp nhau. Chỉ ít Phương Nguyệt là nghĩ như vậy, cho nên ngay cả làng kêu cái gì đều không có gì đi nhớ. Nhưng người trong thôn nhưng mẹ nó nhiệt tình, còn kém tám nhấc đại kiệu đem bọn hắn cho đón vào. Cái này nhưng làm Phương Nguyệt bọn hắn chính mộng bức. Bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy Hàn đại nhân kia lẻ loi trơ trọi đầu nháy mắt thời điểm, tất cả đều dọa đến nhao nhao rút đao. Quỷ, quỷ dị, mọi người cẩn thận, bọn hắn đã bị quỷ dị phụ thể. Lâm Linh thấy thế, vội vàng đi giải thích. Tốt một trận giải thích, lại thêm đo quỷ phù các loại giải thích. Còn có Hàn đại nhân nổi tiếng bên ngoài, mọi người mới tin tưởng Lâm Linh. Bất quá vẫn là đối Hàn đại nhân rất là cảnh giác. Phái thật nhiều người trông coi Hàn đại nhân. Cái này khiến Hàn đại nhân có chút buồn bực. Đặt chân khách sạn lầu 2 gian phòng bên trong, hắn lay động hạ đầu, nói với Phương Nguyệt, phải không, đem ta thả ở trên xe ngựa được rồi. Ta nhắm mắt bất động, làm cái pho tượng, bớt phiền phức. Sao lại thế? Phương Nguyệt vội vàng nói, Hàn đại nhân đối với hắn có đại ân, hắn sao có thể để Hàn đại nhân thụ loại này ủy khuất. Bất quá đối với bên ngoài, xác thực không tốt giải thích. Nếu đổi lại là hắn, chợt thấy bên ngoài tới người xa lạ bên trong, có người ôm một viên còn sống đầu, khẳng định cũng làm thành quỷ dị xử lý. Tốt a, vậy ta tận lực thiếu lộ diện. Hàn đại nhân thở dài, ngừng tạm, hắn hỏi, đúng rồi, tiểu dạ, người chúng Ô Vũ tộc quỷ rủa, nhưng có cảm giác gì sao? Cảm giác à? Phương Nguyệt sờ lên MU bàn tay tinh hồng bán nguyệt ấn ký, khẽ lắc đầu, hắn chỉ có tại diệt thôn đêm hôm ấy, dạ vũ sắp hạ xuống xong, mới cảm giác được quỷ rùa phát nhiệt, nhưng cũng chỉ là như thế. Phương Nguyệt ẩn ẩn hoài nghi hai cái này có phải hay không có quan hệ gì. Rốt cuộc đây chính là Ô Vũ tộc vương tộc quỷ rùa. Vẫn là, lấy, Ô Vũ, làm tên quỷ rùa, ngay cả Mai Vũ tiên tử đều cố ý để một ngụm cái này quỷ rùa. Có thể thấy được hắn không đơn giản. Bất quá Mai Vũ tiên tử cũng để một cái con đường để Phương Nguyệt đi. Cho nên trước mắt hắn vẫn tương đối bình tĩnh. Tại Phương Nguyệt cùng Hàn đại nhân trò chuyện thời điểm, bên ngoài khách sạn tới người. Rõ ràng là cái thôn này thủ vệ đội trung đoàn trưởng. Hắn đầu tiên là cùng Lâm Linh khách sáo dưới. Sau đó hỏi từ Phương Nguyệt bọn người vào thôn bắt đầu. Vẫn muốn hỏi vấn đề. Lâm đội trưởng, không biết Cổ Nguyệt thôn hiện tại như thế nào? Còn có đoàn kia kinh khủng mây đen, bây giờ lại đi nơi nào? Thế nhưng là đuổi theo các ngươi hướng ta bên này đến đây. Hiển nhiên, bọn hắn coi là Phương Nguyệt bọn người là đến chạy nạn. Bất quá tại có cái tiền đề này dưới, bọn hắn còn nguyện ý tiếp thu Phương Nguyệt bọn người. Có thể thấy được là cái người lương thiện, cũng nguyện ý tuân thủ làng cùng làng cổ lão hỗ trợ ước định. Lâm Linh cũng không mập mờ, đem Cổ Nguyệt thôn tao ngộ, còn có mây đen sau cùng hạ tràng. Nói cho bọn hắn nghe, ngoại trừ cuối cùng một đoạn, đánh giết Trần lão kia bộ phận, công lao gắn ở Hàn đại nhân trên thân. Hàn đại nhân càng như thế dũng mãnh phi thường. Hàn đại nhân, không hổ là trong truyền thuyết cái kia Hàn đại nhân a. Đáng tiếc, Hàn đại nhân bây giờ, ai, đáng hận quỷ dị. Đám người nghị luận ầm ĩ, khi lấy được muốn tin tức, cũng cùng chung mối thù sau khi, liền cáo từ, Hàn đại nhân bị Phương Nguyệt ôm, nhìn phía dưới rời đi nhân viên, nói, tiểu dạ, ủy khuất ngươi, không có gì đáng ngại. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu, đây là hắn cùng Hàn đại nhân bọn người xuyên tốt lý do thoái thác. Đối ngoại, đánh lui Ô Vũ tộc công lao. Toàn bộ lạc trên người Hàn đại nhân liền tốt. Hàn đại nhân vốn là nửa bước vũ cấp. Cũng xác thực có thực lực đánh lui Ô Vũ tộc. Chỉ là kém một chút vận khí. Lại thêm Hàn đại nhân uy danh bên ngoài nhiều năm. Cũng có thể phục chúng. Những người khác cũng có thể tiếp nhận. Mà chân chính chân tướng. Chỉ cần nói cho Thanh Ti người là đủ. Thanh Ti có nghiêm ngặt quy củ. Sẽ đối với việc này giữ bí mật. Đồng thời công lao cũng sẽ không thiếu Phương Nguyệt. Phương Nguyệt không quan tâm tên, chỉ để ý lợi, có chỗ tốt cầm, như vậy là đủ rồi. Ngược lại là Hàn đại nhân, là Cổ Nguyệt thôn cúc cung tận tụy, rơi vào kết quả như vậy. Hiện tại vào thôn tử, còn muốn bị người làm quỷ dị, dùng ánh mắt khác thường đối đãi. Cái này khiến Phương Nguyệt cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nếu như Hàn đại nhân bởi vì thủ hộ làng, đánh lui Ô Vũ tộc mà biến thành dạng này, cùng loại nửa liệt sĩ thanh danh truyền bá ra ngoài, về sau Hàn đại nhân vào thôn tử, cũng sẽ không cần gặp ánh mắt khác thường đối đãi, mà là đi đến cái nào đều bị người dùng tôn kính ánh mắt nhìn xem. Hàn đại nhân, đáng giá đãi ngộ như thế. Đúng rồi, Hàn đại nhân, thân thể của ngươi, thật không có cách nào khôi phục sao? Rất khó. Mà lại không cần thiết, ta vốn là gần như dầu hết đèn tắt thân thể tàn phế. Có hay không thân thể, khác biệt không lớn, đều là người sắp chết. Hàn đại nhân dù nói như vậy, nhưng Phương Nguyệt vẫn muốn vì Hàn đại nhân làm chút chuyện. Phổ thông làng là không trông cậy vào, nếu như có thể tới Thanh Ti huyện, có lẽ có thể đến Thanh Ti tìm hiểu phương diện này tình báo. Một cái có tiên nhân thế giới. Tái tạo nhục thân, hẳn là có biện pháp. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra. Một bóng người vọt vào, thở hồng hộc nói, dạ ca, có tin tức. Phương Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức kích động lên. Người tới, thình lình liền là Cảnh Nham. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.